Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 124, gọi điện thoại cho Diệp Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng là 3 tấm hình. Tấm thứ nhất, Diệp Tiện cùng Khương Hân đứng song song phía sau một xe bánh bánh ngọt, hai bên đối diện nhau, mặt mày đưa tình, chính là một đôi chàng có tình thiếp có ý. Tấm thứ hai, Khương Hân cầm trong tay một món quà, đưa đến trước mặt Diệp Tiện, Diệp Tiện mở ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên trên hộp quà còn khắc logo Patek Philippe. Tấm thứ ba, hai người cầm tay nhau, fan hiến tâm CP còn đính kèm lời văn, Khương Hân làm sinh nhật cho Diệp Tiện, hơn nữa còn tặng Diệp Tiện một chiếc đồng hồ Patek Philippe, hai người vì vậy mà tâm ý tương thông, mãi không chia lìa. Lời ít mà ý nhiều, một bảng đính ước, vô số fan CP phát ra kích động gào khóc như mẹ ruột, nhao nhao tỏ vẻ mình đẩy thuyền thành công rồi. Bàng Khải nhìn đồng hồ trên tấm ảnh kia, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Không nghĩ tới tiểu gay Diệp Tiện này lại có thủ đoạn như vậy, cương nhiên có thể làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện mà tặng hắn đồ quý trọng như vậy, cái đồng hồ này đều hơn nửa năm tiền lương của hắn rồi. Tổng giám đốc tin đồn tình cảm của bọn họ có lẽ là thật rồi. Tôi đã nói mà kỹ thuật diễn của Diệp Tiện trước giờ đều tệ như vậy, sao đột nhiên có thể tiến triển nhanh như vậy, hóa ra là tình yêu đích thực, nhưng mà Diệp Tiện không phải là gay sao? Cậu ta cũng thích nữ nhân, chẳng lẽ là lừa gạt tình cảm của Khương Hân, hoặc là song tính? Bàng Khải nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ thấy ánh mắt tổng giám đốc dần dần rời từ trên tấm ảnh xuống, rơi trên người hắn, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, u ám không rõ, nhìn đến sau lưng hắn ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc có vấn đề gì sao? Hợp đồng luyện tập sinh của Tinh Ngu không cho phép yêu đương trong quá trình còn làm việc, hắn không biết. Bàng Khải, cái này, tôi không rõ ràng lắm. Khương Văn giám sát thế nào? Khương Kinh Tế hẳn là cảm thấy chuyện này đối với Diệp Tiện có lợi mà vô hại, dù sao gần đây hắn dựa vào xào CP mà thanh danh đã tẩy trắng không ít. Vậy sao, bút máy kim loại trong tay Bạc Đình Thâm đập thật mạnh lên bàn sách được làm từ gỗ tử đàn, mày kiếm sắc bén tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý nghiêm nghị. Nội quy công ty trong mắt hắn là đồ trưng bày. Bàng Khải, hàng năm Tinh Ngu cũng có rất nhiều nghệ sĩ làm ra những điều đặc biệt, tại sao hôm nay tổng giám đốc lại tức giận như vậy? Gọi điện thoại cho hắn. Bàng Khải, ai, Khương Văn, Bạc Đình Thâm lại nhìn hắn một cái, Bàng Khải bị cái nhìn này dọa thiếu chút nữa mở cửa mà chạy, ánh mắt này của tổng giám đốc cũng quá dọa người đi. Mình quả nhiên vẫn là quá tự tin, quân tâm khó dò, tâm của tổng giám đốc càng khó dò, rốt cuộc là muốn gọi cho ai? Không phải Khương Văn, cũng không có khả năng là Diệp Tiện. Diệp Tiện, được, lúc chuông điện thoại vang lên, Diệp Tiện đang xem những bằng chứng tin đồn do hiến tâm CP đăng mà Tuệ Tuệ vừa gửi, trong những bằng chứng này có video, có ảnh chụp, có bài luận, có mắt mũi, linh hồn còn có người chứng kiến. Nếu không phải cô là nhân vật chính trong CP này, thì cô thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống vì tình yêu thần tiên của hiến tâm CP này rồi. Dựa theo trên đó nói, cô cùng Khương Hân trải qua ngàn vạn khó khăn cách trở, rốt cục thuận lợi ở bên nhau, giấy kết hôn cũng đã sớm có rồi, chỉ chờ 3 năm ôm hai, ở đây ý nói sau khi cưới vợ 3 năm sinh hai đứa, gia đình hạnh phúc êm ấm. Tuệ Tuệ gấp muốn chết, chỉ kém săn tay áo lên cùng những fan CP mê muội điên cuồng kia đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến Diệp từ đầu tiên, Tiện ca, hiện tại trên mạng fan CP người thật ngày càng nhiều rồi, phải làm sao bây giờ? Em đã kêu gọi những fan lớn đi ngăn cản, nhưng tất cả mọi người đều là fan mới, căn bản không đủ mạnh để chống lại những fan CP khổng lồ đó. For, Diệp Tiện, đừng hoảng hốt, chỉ cần tôi cùng Khương Hân không có chính miệng thừa nhận, hết thảy đều là tin đồn. For, Diệp Tiện, điều mọi người cần phải làm là yên lặng theo dõi những chuyện phát sinh, lý trí khuyên bảo, còn có tin tưởng tôi. Phiến Diệp từ đầu tiên, ca ca yên tâm, tất cả Diệp fan bọn em đều tin tưởng anh, trung trinh như một. For, Diệp Tiện, tốt, tôi đi nghe điện thoại một lát. Cách chương.